Thiên Cơ Diệu Thám, chương 95, Lưới Trời Tuy Thưa, góc truyện audio.com. Buổi sáng 8 giờ, Chu Đường chỉ huy tổ 4 bắt được xong không phân hủy nữ thì án hung phạm tin tức triệt để đưa tới Hoành Động. Nhận được tin tức thời điểm, đội trưởng Nghiêm Bân còn có tổ một tiêu lượng bọn người. Còn tại Diệu Danh điều tra lấy Thủy Kỳ Kỳ cùng Ngài Thanh quan hệ nhân mạch đâu, Nghiêm đội trưởng nghe nói Chu Đường bắt lấy hung thủ. Phản ứng đầu tiên là không thể tưởng tượng nổi, thứ hai phản ứng là lo lắng Chu Đường bắt lộn người. Lúc này cùng Chu Đường phản phục tiến hành xác nhận, thẳng đến nhìn thấy Trần Tử Bạch nhận tội video, hắn lúc này mới triệt để tin tưởng. Tranh thủ thời gian cùng tổ một chạy về An Châu, giờ phút này, Trần Tử Bạch đã bị áp giải quay về sở cảnh sát bởi vì tình tiết vụ án trọng đại. Giam giữ cấp bậc cũng là năm gần đây An Châu lớn nhất một lần, cục trưởng phái tổ một súng ống đầy đủ đặc công hộ tống, thẩm vấn thời điểm. Vương Thành Cương cục trưởng cũng là tự mình tham dự, cũng sợ lại nháo một lần ô long sự kiện bởi vì người tang vật tịnh lấy được. Người bị tình nghi Trần Tử Bạch đã triệt để từ bỏ chống lại, thừa nhận chính mình sát hại Kim Tiêu Linh. Thủy Kỳ Kỳ cùng Ngải Thanh toàn bộ sự thật, đồng thời phối hợp cảnh sát nói ra kỹ càng vụ án phát sinh đi qua. Tại Kim Tiêu Linh thi thể phát sinh biến hình đằng sau, vô pháp tiếp nhận Trần Tử Bạch đem thi thể giấu vào sân vận động đường nước ngầm, hắn lý do. Cùng Chu Đường phía trước suy đoán một dạng bởi vì Kim Tiêu Linh thích xem bóng đá thi đấu, cho nên mới đem nàng giấu tại sân vận động thế nhưng là. Tại thi thể xử lý đằng sau, Trần Tử Bạch sa vào đến một chủng tinh thần tra tấn bên trong, hắn không thể tiếp nhận không nhìn thấy Kim Tiêu Linh thời gian. Đó là lý do mà trong đầu suy tưởng ra khác một cái Kim Tiêu Linh, đó chính là lúc ấy làm người mẫu xe hơi Thủy Kỳ Kỳ, căn cứ Trần Tử Bạch nói. Hắn sở dĩ chọn chúng Thủy Kỳ Kỳ cũng không phải là bởi vì Thủy Kỳ Kỳ cùng Kim Tiêu Linh lớn lên rất giống. Mà là bởi vì Thủy Kỳ Kỳ tính cách cùng Kim Tiêu Linh như nhau, Thủy Kỳ Kỳ công việc sóng sáng sủa, lấy giúp người làm niềm vui, giỏi về giao tế. Thân cao cùng Kim Tiêu Linh như nhau, hơn nữa rất thích thể dục vận động, nhưng là từ vừa mới bắt đầu. Trần Tử Bạch liền sa vào đến suy tưởng trong điên cuồng, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, muốn để Thủy Kỳ Kỳ sống sót, đó là lý do mà. Hắn tại bắt được Thủy Kỳ Kỳ đằng sau, dùng băng dán che chết nàng, sau đó đem nàng bỏ vào chống phân hủy dương. Đồng thời ảo tưởng trong dương chi nhân vẫn là Kim Tiêu Linh, thế nhưng là tiệc vui chóng tàn, không tới một năm. Thủy Kỳ Kỳ thi thể cũng xuất hiện nghiêm trọng biến hình, cho nên nàng vừa tìm được bóng rổ huấn luyện viên Ngải Thanh. Đối Ngải Thanh bên dưới độc thủ, lại là không tới thời gian một năm, Ngải Thanh thi thể cũng xuất hiện vấn đề. Thế là hắn lại bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, có thể nói, khi đó Trần Tử Bạch đã hoàn toàn đánh mất người bản tính. Không phân biệt được sự thật cùng ảo tưởng, hắn chỉ muốn kia chống phân hủy trong dương có cái Kim Tiêu Linh, thật nhanh tới 07 năm. Hắn lại đem mục tiêu nhắm ngay võ thuật vận động viên lúc Yến Linh, lúc này mới phát sinh núi đá vôi bên dưới một màn kia. Bởi vì là hiện trường bị bắt, Trần Tử Bạch không có cơ hội xử lý tầng hầm những vật này, bởi vậy, tại vào tù đằng sau. Hắn một mực giống như vác trên lưng, lo lắng không biết lúc nào, cảnh sát liền sẽ tìm được hắn. Nói chuyện với hắn một chút không phân hủy nữ thi sự tình, sau này, tại hắn sắp ra tù thời điểm, thông qua ngục bên trong xem tin tức. Hắn cũng nhìn thấy áp bác sân vận động đào ra hài cốt tin tức, chỉ bất quá, trong tin tức thông báo cũng không kỹ càng, cũng không nói gì vị trí cụ thể. Cũng không có bàn giao bất luận cái gì cùng người chết có liên quan tin tức, thậm chí liền phát hiện mấy cỗ thi thể cũng không biết, đó là lý do mà. Trần Tử Bạch mặc dù tâm lý sợ hãi, nhưng cân nhắc tới thi thể đã hư thối, người chết quan hệ nhân mạch cũng không liên quan đến mình. Cảnh sát chỉ sợ rất khó tra được trên đầu của mình, đó là lý do mà hắn tịnh chưa từng có tại lo lắng, hắn lo lắng duy nhất. Liền là sợ hãi có người phát hiện hầm trú ẩn bên trong bí mật, bởi vậy, hắn nguyên bản dự định. Liền là ra ngục đằng sau lập tức trở về tới hầm trú ẩn, đem mình làm năm chứng cứ phạm tội toàn bộ tiêu trừ, kết quả. Để hắn không có nghĩ tới là tại hắn ra ngục đằng sau ngồi xe taxi lúc. lại đột nhiên nghe được cảnh sát đã điều tra rõ người chết thân phận tin tức, đồng thời còn nâng lên thi thể không phân hủy. Cùng với đối hung thủ đủ loại phỏng đoán, lần này, hắn nhưng vô luận như thế nào cũng không thể lại bảo trì bình tĩnh. Quyết định phải lập tức đi hầm trú ẩn, đi tiêu trừ chứng cứ phạm tội, Trần Tử Bạch bản nhân nói, tại hắn kinh lịch ngục giam kiếp sống đằng sau. Mặc dù điều kiện gian khổ, nhưng là bản năng cầu sinh vẫn là chó ngáp phải ruồi chữa khỏi hắn giao tế khó khăn, hắn cảm giác. Chính mình ra ngục đằng sau, lại không cần gì Kim Tiêu Linh, hắn cho rằng, mình có thể giành lấy cuộc sống mới, một lần nữa thu hoạch cuộc sống tốt đẹp. Nhưng mà, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, hắn vạn vạn không nghĩ tới, cảnh sát sớm đã tra được trên đầu của hắn, tịnh bày ra thiên la địa võng. Bất quá, nói xong lời cuối cùng, Trần Tử Bạch cũng thản nhiên tiếp nhận hắn vận mệnh, hắn biết mình tàn nhẫn tước đoạt người khác tính mệnh. Phạm vào không thể tha thứ hành vi phạm tội, đặc biệt là giống Kim Tiêu Linh, Thủy Kỳ Kỳ chờ tốt như vậy cô nương, hắn cũng là hối tiếc không kịp. Cho nên mới theo hầm trú ẩn bên trong nhìn xem Kim Tiêu Linh ảnh chụp gào khóc nghe xong Trần Tử Bạch khai. Nghe lén trong phòng thám viên nhóm cũng là ngũ vị tạp trần, cảm giác này tới biến thái án tử thật sự là không phải phát sinh ai có thể nghĩ tới. Kim Tiêu Linh lại thiện tâm sinh tai họa, để Trần Tử Bạch theo trong đầu tạo nên một cái giả tượng hoàn mỹ nữ thần. Từ đó đi chính chữa trị tự bế cùng giao tế trở ngại, người mất không thể sống lại, tội án làm người thổn thức Trần Tử Bạch sở tác sở vi. Cũng làm người giận sôi, khó mà tiếp nhận, bất quá, nghe xong khai Vương Thành Cương cục trưởng thuyết đạo, bất kể như thế nào, dựa theo trình tự. Tinh thần giám định vẫn phải làm nha, Chu Đường A, hắn nói với Chu Đường, đợi chút nữa một lần, mới hảo hảo hỏi thăm một lần. Trần Tử Bạch là thế nào hình thành loại này dị dạng tư duy phương thức A ta phỏng đoán, tất nhiên cùng Trần Tử Bạch gia đình hoàn cảnh. Hắn phụ thân qua đời, mẫu thân hắn xử lý làm việc có quan hệ, Chu Đường gật đầu, biểu thị đồng ý, ta nghe nói. Trần Tử Bạch cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, mẫu thân thường xuyên dùng trường học làm nhà, tại kia tòa âm trầm cũ trong lầu làm việc. Luôn luôn cùng Tiêu Bản liên hệ, nhiều ít đối Trần Tử Bạch sinh ra ảnh hưởng A, đúng, phương trưởng cục thuyết đạo, đối diện tội án. Chúng ta chẳng những phải biết chân tướng, còn muốn biết tội án hình thành nguyên cớ, dạng này, mới có thể cảnh cáo hậu nhân. Dự phòng thêm nữa tương tự tội án phát sinh à, ân ta đã biết, Chu Đường gật đầu, lần này, Vương trưởng cục nhìn xem Chu Đường thuyết đạo. Các ngươi chơi rất khá, vụ án này càng sớm hoàn tất, liền càng có thể cho công chúng cùng người chết thân nhân một cái công đạo, mấy ngày nay. Các ngươi tổ chức liền vất vả một cái đi, đem kết án làm việc làm được cẩn thận một chút, ta hiện tại liền đi hướng lên phía trên báo cáo. Đoán chừng vụ án này chẳng mấy chốc sẽ đối bên ngoài tiến hành buổi họp báo, các ngươi chuẩn bị cẩn thận một cái đi, được rồi. Chu Đường sảng khoái đáp ứng, đợi đến Vương trưởng cục sau khi đi, Lý Tiểu Tiên hưng phấn tới Chu Đường bên người lặng lẽ thuyết đạo. Quá được rồi Đường ca, phá như vậy một kiện đại án, chúng ta tổ bốn cuối cùng tại muốn dương mi thổ khí, đúng vậy à. Tỳ Nhuế cũng là vui vẻ thuyết đạo, Đường ca thật sự là quá thần, khó như vậy án tử thế mà bị chúng ta phá án và bắt giam, bây giờ suy nghĩ một chút. Như là đang nằm mơ đâu, ha ha ha, Chu Đường cũng là thoải mái nhất tiếu, ta cũng cảm thấy ta rất thần, nếu dạng này. Vậy hôm nay chúng ta hẳn là hảo hảo chúc mừng, kết quả, nói còn chưa dứt lời, nghe lén phòng đại môn bị người đẩy ra. Nhưng gặp Nghiêm Bân đội trưởng khí thế hung hăng đi đến, xông lên Chu Đường hỏi, Chu Đường. Ta không phải để các ngươi đi thăm dò kiến trúc công nhân án tử sao, ngươi vì cái gì thả người, cách trương.